Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 41, 6 bản mộc đến tiếp sau. Kỳ thực Haruka còn có một chút nói không có nói ra, trực giác của nàng cho rằng 6 bản mộc phát sinh biến đổi lớn, cùng mana trên người biến mất virus có quan hệ. Nhưng là Haruka vòng vo hỏi qua mana về sau, lại phát hiện tiểu cô nương căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nhớ rõ chính mình đang ngủ, một thức tỉnh lại ở giáo đường trong khắp ngõ ngách bị Hades ôm. Mà toàn bộ giáo đường nàng đã từng đợi cái kia mảnh nhỏ trong đại sảnh đã là một vùng phế tích. Haruka biết một chút tình huống về sau, cũng không có cùng mana nhiều lời. Những chuyện kia nói cho mana cũng chỉ là đồ thêm phiền não. Hades mặc dù không biết Haruka suy nghĩ, bất quá cũng làm giống như nàng quyết định, giấu giếm mana trên người chuyện xảy ra. Phải không? Vậy là tốt rồi. Hắn không có nói những thứ khác, chỉ là vui mừng gật đầu. Hades ở 107, 3 ngày trước từ mana trong thân thể đem Eva ý thức liên đới lấy tất cả virus đều móc ra, cho nên mana bây giờ thân thể rất bình thường. Nàng đã thoát khỏi Eva tế phẩm số mạng. Hơn nữa mana bởi vì trong thân thể có ban đầu thư tính virus chiếm giữ cùng tiến hóa qua nguyên nhân, thân thể của hắn cùng tinh thần đều xảy ra biến hóa rất lớn. Tối thiểu tâm linh của nàng đã hầu như hoàn toàn vật chất hóa, cho nên về sau mana cũng trên cơ bản không cần e ngại trên địa cầu apocalypse virus. Đồng thời, mana chắc là duy nhất một cái ở 17 tuổi trở lên niên kỳ còn có thể từ trong cơ thể rút ra hư không người. Hades không nói thêm nữa cái đề tài này. Hắn lơ đãng quét gian phòng liếc mắt, đột nhiên phát hiện dường như thiếu một người. Đúng rồi, Haruka cùng Chaitan đâu? Hades hướng về phía mana hỏi. Chaitan bình thường đều là như hình với bóng cùng lấy bọn họ, không ngờ tới hiện tại cư nhiên không ở. Hades cảm thấy rất kỳ quái. Còn như Aoma Kurosu cùng Haruka, Aoma Kurosu hiện tại cũng đã chết, mà bây giờ loại này đột nhiên đại quy mô bạo phát apocalypse virus hỗn loạn dưới cục thế, làm đã tử vong apocalypse virus nghiên cứu đệ nhất nhân Aoma Kurosu duy nhất đệ tử Haruka hiện tại khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không ở nơi này rất bình thường. Bất quá Hades vẫn hỏi một cái lấy làm quan tâm. Haruka tỷ hiện tại đang bận sở nghiên cứu sự tình. 3 ngày trước, ở Tokyo 6 bản mộc khu vực đột nhiên bạo phát đại quy mô virus, cho nên Haruka tỷ đang cùng rất nhiều các khoa học gia cùng nhau nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Còn Chaitan, ngày đó ta ở giáo đường tỉnh lại về sau sẽ không có phát hiện qua hắn. Mana nói lên Chaitan, nàng trên mặt thì mang theo lo lắng thần sắc. Ngày đó 6 bản mộc như vậy hỗn loạn, mà vừa vặn Chaitan lại vào lúc đó mất tích, nàng cái này mấy thiên tâm bên trong vẫn chôn giấu lo lắng. Thậm chí ở tâm lý đã nghĩ tới cái kia bị nàng cứu trở về tiểu nam hài đã ở cái kia một ngày đã xảy ra chuyện, gặp quỷ, Chaitan cư nhiên mất tích. Hades có chút tiếc nuối xiết quả đấm một cái. Hắn vốn định tìm hắn thật tốt hỏi một chút liên quan tới chính mình hư không vấn đề, không ngờ tới tên kia ở thời khắc mấu chốt cư nhiên không thấy. Cũng không biết Chaitan về sau có thể hay không như nguyên tác giống nhau tiếp tục xuất hiện. Yên tâm đi, Chaitan sẽ không có chuyện gì. Nhìn mana lo lắng thần sắc, Hades chỉ có thể như thế tái nhợt thoải mái nàng, bởi vì hắn cũng không xác định Chaitan tình trạng, dù sao hiện tại cùng nguyên tác cốt truyện xảy ra biến hóa rất lớn. Trực tiếp nhất chính là mana không chết, theo lý thuyết Chaitan sẽ không rời đi, nhưng là hiện tại hắn vẫn mất tích. Đương nhiên, Hades là sẽ không biết thủy tinh lòng Chaitan là bị Hades Kazuma danh hai người ân ân ái ái cử động cho đánh rời đi. Nếu không,